Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Mời. Giờ phút này, Thủy Băng Nhi chỗ khu vực là điêu khắc đá khu. Nàng chỗ lấy sửng sốt là bởi vì nàng nhìn thấy nguyên một đám sinh động như thật điêu khắc đá. Quan trọng cái này điêu khắc đá bên trong lại có thân ảnh của nàng. Mà lại khoảng chừng 5 cái, mỗi một cái nàng đều hiện ra các loại hình thái, có vui vẻ, có bi thương, có lạnh nhạt, có sinh khí, có mỉm cười, tóm lại mỗi một loại hình thái, đều rất sống động đem nàng bày ra, cái kia thật thật thần thái, quả thực đem điêu khắc đá diễn sống giống như, dạng này một màn, nhìn Thủy Băng Nhi dị sắc liên tục. Một đôi mắt đẹp bên trong đều là vui mừng. Bất quá, những thứ này điêu khắc đá phía trên nàng. Mặc y phục cũng không giống nhau. Đại bộ phận đều nhìn rất đẹp. Nhưng là có một cái điêu khắc đá bên trong nàng. Vậy mà mặc lấy váy ngắn. Cái kia tròn trịa trắng như tuyết đôi chân dài đều lọt đi ra. Dạng này xuyên qua, khiến Thủy Băng Nhi có chút xấu hổ. Nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt lúc đều có chút là lạ. Có điều nàng vẫn chưa trách tội Lý Hiên, mà chính là quay đầu nhìn về phía mình muội muội Thủy Nguyệt Nhi. Muội muội, ngươi mau tới đây nhìn, nơi này có ngươi điêu khắc đá đâu, có thể chân thật. Hở, ta điêu khắc đá ngay tại nhìn lén Lý Hiên. Thủy Nguyệt Nhi nghe nói như thế, lập tức hiếu kỳ đi vào tỉ tỉ bên cạnh. Nhìn về phía điêu khắc đá trong vùng đồ cất giữ. A, vậy mà thật là ta điêu khắc đá. Tốt chân thực. 1, 2, 3 lại có 5 cái. Lý Hiên ca ca, đây là ngươi điêu khắc sao? Muội muội Thủy Nguyệt Nhi nâng lên trắng như tuyết tươi non tay nhỏ. Theo điêu khắc đá khu cầm ra bản thân pho tượng. Nhìn lấy cái kia sinh động như thật pho tượng. Nàng sùng bái nhìn về phía Lý Hiên. Đúng là ta tại tu hành thời điểm điêu khắc. Thích không? Lý Hiên mỉm cười nhìn hai nữ hài. Nhẹ giọng hỏi thăm. Ưa thích. Lý Hiên ca ca, có thể giúp chúng ta lại điêu khắc một cái sao? Ba người chúng ta cùng nhau pho tượng. Có được hay không đâu? Muội muội Thủy Nguyệt Nhi thanh tú động lòng người nói. Có thể. Lý Hiên gật gật đầu. Điêu khắc đá là hắn tu hành thất bảo lưu ly tông phân tâm khống chế lúc. Chuyên môn điêu khắc, đồng thời phân tâm khống chế đã tu hành đến thất khiếu linh lung tâm trình độ. Nhưng hắn cảm giác đó cũng không phải cực hạn, cho nên tiếp tục điêu khắc đá. Với hắn mà nói ngược lại gãi đúng chỗ ngứa. Bởi vậy, hắn theo trong không gian xuất ra hai khối bạch thạch ngọc cùng điêu khắc công cụ. Bắt đầu một chút xíu điêu khắc, bởi vì thực lực của hắn đã đạt tới 56 cấp trình độ. Thể phách càng là mạnh lực phách, tại dạng này cơ sở dưới, hắn điêu khắc tốc độ thật nhanh, vẻn vẹn vài phút, liền đem bạch thạch ngọc điêu khắc ra hình thức ban đầu. Đồng thời khoảng cách bạch thạch ngọc thành hình, cũng càng ngày càng gần, nói lên điêu khắc tài liệu bạch thạch ngọc. Kỳ thật Lý Hiên cũng rất ưa thích, bạch thạch ngọc là cái thế giới này đặc hữu vật phẩm. Tính chất không tính đặc biệt cứng rắn, ngược lại có chút mềm mềm dai tính chất, cũng là tại trên mặt đất ra sức ngã mấy lần, nó cũng sẽ không dễ dàng hư mất, xem như tương đối tốt điêu khắc tài liệu, tăng thêm nó với thân thể người có nhất định có ích. So kiếp trước ngọc thạch có ích càng lớn. Thậm chí lớn gấp 10 lần còn nhiều. Cho nên Lý Hiên rất ưa thích bạch thạch ngọc. Cũng góp nhặt rất nhiều. Bây giờ đang ở tốt chất liệu cơ sở dưới. Lý Hiên rất nhanh điêu khắc ra một cái mới điêu khắc đá. Tôn này điêu khắc đá bên trong là hắn cùng Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi. Khi còn bé bộ dáng, chỗ hắn tại vị trí giữa. Mà Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi thì đứng ở hai bên hắn. Ba người đều mang ấm áp mỉm cười. Thậm chí còn cho Thủy Nguyệt Nhi pho tượng phía trên. Điêu khắc ra tiễn đao thủ. xem ra lộ ra hoạt bát đáng yêu, thật đáng yêu, đối Lý Hiên ca ca, động tác này là có ý gì đâu? Muội muội Thủy Nguyệt Nhi hiếu kỳ bảo bảo giống như hỏi thăm. Mắt to nhìn chằm chằm cái kia tiễn đao thủ. Đây là tiễn đao thủ. Một bên vẽ vời, chụp ảnh, điêu khắc đều có thể dùng đến. Là biểu đạt tính cách loại thứ nhất thủ thế. Lý Hiên mỉm cười giải thích. Đem điêu khắc tốt điêu khắc đá đưa cho Thủy Nguyệt Nhi. Sau đó cầm lấy một cái khác khối cũng bắt đầu điêu khắc. Lần này điêu khắc là ba người bọn hắn sau khi lớn lên bộ dáng. Lý Hiên vẫn như cũ ở vào trung gian. Thủy Nguyệt Nhi cùng Thủy Băng Nhi tại hai bên. Lần này làm ra động tác chính là tỷ tỷ Thủy Băng Nhi. Chỉ thấy đầu nhỏ của nàng nghiêng lấy. Mái tóc màu xanh lam nhỏ khẽ rũ xuống. Lộ ra điềm tĩnh mà có mỹ cảm. Thậm chí tại cái này mỹ cảm bên trong. Còn lộ ra một tia dí dỏm. Dạng này pho tượng. Khiến bên cạnh quan sát tỷ tỷ Thủy Băng Nhi, một đôi mắt đẹp bên trong đều là kinh ngạc, nhìn về phía Lý Hiên lúc cũng hiện lên sùng bái. Đợi đến điêu khắc hoàn tất sau, tỷ tỷ Thủy Băng Nhi nhìn trong tay điêu khắc đá, nhìn lấy trong pho tượng chính mình cái kia hoàn mỹ hình dáng. Nàng thật sâu nhìn về phía Lý Hiên. Lý Hiên, người thật quá ưu tú. Thế gian này chỉ sợ không ai có thể vượt qua ngươi. Quá khiêm tốn, ngồi xuống đi, có chuyện cùng các ngươi thương lượng một chút. Lý Hiên nhìn lấy hai cái cô gái xinh đẹp nhẹ giọng. Ra hiệu, sự tình gì đâu? Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi đều vô cùng nghi hoặc. Bởi vì Lý Hiên biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Chuyện là như thế này, ta có cái bí mật cơ địa, cần mấy cái thuộc hạ. Các ngươi rất thích hợp, muốn mời các ngươi đi cái trụ sở kia, nhưng là đi cái trụ sở kia, các ngươi nhất định phải vĩnh viễn làm thuộc hạ của ta, mà lại không có thể tùy ý rời đi cái trụ sở kia. Có thể nói các ngươi tương lai hết thảy đều do ta trưởng khống. Đương nhiên, làm thù lao ta sẽ xuất ra vĩnh bảo thanh xuân đồ tốt. Đồng thời cam đoan các ngươi trở thành phong hào đấu la. Lý Hiên tự tin nói. Vĩnh bảo thanh xuân. Phong hào đấu la. Cái này. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi nghe nói như thế. Là thật hù dọa. Dọa đến mắt to đều trợn tròn. Phải biết đừng nói vĩnh bảo thanh xuân. Cũng là phong hào đấu la đều vô cùng dọa người. Bất quá nghĩ đến Lý Hiên thần kỳ. Nghĩ đến Lý Hiên thân phận cùng thái độ, các nàng biết Lý Hiên cũng không hề nói dối, chỗ lấy nội tâm của các nàng kích động lên, bởi vì các nàng biết, một đầu vinh diệu quang minh đường lớn vì bọn nàng mở rộng. Chỉ cần các nàng gật đầu, các nàng hết thảy đều muốn cải biến. Thế nào, muốn làm thuộc hạ của ta sao? Lý Hiên mở miệng lần nữa hỏi thăm, nguyện ý. Muội muội Thủy Nguyệt Nhi không chút do dự gật cái đầu nhỏ. Chờ mong nhìn lấy Lý Hiên, như cái tiểu xòa tử giống như gật đầu. Cái này, Thủy Băng Nhi nhìn đến muội muội gật đầu đồng ý. Nàng trầm mặc 2 giây, lại nói không ra lời. Bởi vì nếu như muội muội đồng ý, cái kia nàng càng không thể đồng ý. Dù sao nàng còn có gia tộc, còn có học viện. Còn có trách nhiệm, nàng nhất định phải gánh vác đây hết thảy, không thể giống muội muội như thế tùy tâm sở dục, dù là có thể trở thành phong hào đấu la, bởi vậy nàng cần một chút thời gian xử lý một chút trách nhiệm. Cho nên Thủy Băng Nhi thở dài một hơi nói, "Lý Hiên, có thể cho ta một chút thời gian sao? Ta xử lý xong lưng chịu trách nhiệm về sau, liền đi làm thuộc hạ của ngươi." Có thể Lý Hiên cũng không có cưỡng cầu, ngược lại ấm giọng an ủi 2 câu. Dù sao hắn cần chính là trung thực thuộc hạ, là toàn tâm toàn ý vì chính mình phục vụ thuộc hạ. Cho nên hắn cũng không có cưỡng cầu. Trả lời như vậy, cũng khiến Thủy Băng Nhi gương mặt nổi lên hiện vui mừng. Cảm ơn ngươi Lý Hiên. Thủy Băng Nhi ánh mắt phức tạp, bởi vì nàng phát hiện Lý Hiên đối với mình có chút khác biệt. rõ ràng có chút khác nhau đối đãi chính mình, tựa như khi còn bé thời điểm so sánh chiếu cố chính mình một dạng. Cái này làm nàng tâm tình rất là phức tạp, tức là cảm giác vui vẻ, lại có chút lo lắng, còn có chút tâm thần bất định, tóm lại tâm tình vô cùng phức tạp. Cái này cho các ngươi, có việc dùng cái này liên hệ ta. Lý Hiên theo trong tay trái, bỉ bỉ đông trong không gian giới chỉ, xuất ra hai cái hồn đạo khí máy truyền tin, đem đưa cho hai nữ hài, sau đó lại lần nói, đợi chút nữa trận đấu các ngươi trực tiếp nhận thua, nhàm chán trận đấu, không cần thiết so, Lý Hiên dặn dò, đối với trận đấu, hắn cảm giác rất nhàm chán, nếu như không phải là vì phá hư đường tam trận đấu, vì thu hoạch được hệ thống khen thưởng, hắn đã rời đi nơi này, tiến về sát lục chi đô. Đối với sát lục chi đô sát thần lĩnh vực, hắn sao có thể buông tha, mà lại hủy sát lục chi đô, muốn đến lại có thể hố đường tam một thanh. Cho nên Lý Hiên rất chờ mong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.